One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1541, chương 215, ép mua ép bán. Chỉ nàng, hiện tại cũng đã bị đuổi ra ngoài. Hối quản hắn làm thập một tên lão giả khác mở miệng. Trong ngôn ngữ rất là khinh thường. Ban đầu là hai tử mạch chủ động mở miệng muốn đi đối đại ma vương tiến hành thuyết phục. Kết quả vừa gặp mặt không bao lâu liền bị bắt đi. Nói không phải cố ý, thực sự rất khó làm cho người tin tưởng. Trong nghị sự đại sảnh, không ít người đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cảm thấy vũ tử mạch là phản đồ. Dạng này một cái ăn cây táo rào cây sung nữ nhân. Dù là thiên tư cho dù tốt, cũng chỉ sẽ lãng phí bọn hắn vũ tộc tài nguyên. Chỉ có số ít mấy cái. Ánh mắt phức tạp, bọn hắn hoặc là ngày thường đối vũ tử mạch rất yêu thích. Hay là tương đối lý trí. Cảm thấy cứ như vậy khu trục một tên thiên tài. Thực sự không đáng. Đặc biệt là bây giờ vũ tộc liên phiên bị thương. Dù cho có trọng đồng giả, vẫn như cũ có muốn xuống dốc dấu hiệu. Hư thần giới người đều nhanh muốn điên rồi. Liên tiếp hai cái đại tin tức trực tiếp oanh tạc tiến đến. Vô số người kích động vạn phần, đang mong đợi có thể có cái gì náo nhiệt chuyện phát sinh. Hùng hài tử ta thấy được, trước đây không lâu từng tại sơ thủy địa xuất hiện qua. Cùng hắn cùng nhau còn có không ít người. Trong đó có một cái dễ như trở bàn tay liền phá đi sơ thủy địa kiến trúc, còn dẫn tới hư thần giới quy tắc trật tự khu trục. Kết quả vậy mà đều không thành công, rất nhanh. Có quan hệ Bạch Viêm cùng Thạch Hạo tin tức liền càng truyền càng xa. Không ít từng tại hư thần giới nhìn thấy qua Bạch Viêm một đoàn người ra hỏa. Nhào nhào hiện thân thuyết pháp, chứng minh lời đồn đại chân thực tính. Coi như thấy được thì thế nào? Hiện tại còn không phải không rõ ràng Hùng Hài Tử cùng Đại Ma Vương đến tột cùng ở nơi nào. Cái kia Đại Ma Vương một cước xuống dưới, đều có thể đem sơ thủy địa mặt đất dẫm ra một cái lỗ thủng. Khẳng định đột phá cực cảnh, sau Hùng Hài Tử uy hiếp lớn không biết bao nhiêu lần. Liền ngay cả hư thần giới đều không thể khu trục. Ngươi đi ngươi lên a. Đại Ma Vương đáng sợ như vậy, ai dám theo sau a? Rất nhiều người đạt được tin tức, thậm chí có ít người mặt đỏ bột tử thô cãi vã. Nhưng cuối cùng lại là không có một cái biết Bạch Viêm một đoàn người đến cùng ở nơi nào. Hư thần giới rộng lớn vô cùng, ai biết cái kia hai cái sát tinh tránh đi nơi nào a? Không ít người đưa mắt nhìn nhau, cực kỳ bất đắc dĩ. Đại Ma Vương cùng Hùng Hài Tử, hai người này đến tột cùng ở nơi nào? Sự kiện lên men qua đi, rất nhiều người đều có cái nghi vấn này. Làm sao, lúc này căn bản không người giải đáp. Sự tình lên men đến không sai biệt lắm. Tiếp đó, liền nên là đại làm thịt đặc biệt làm thịt thời điểm. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia tụ cùng một chỗ, thỉnh thoảng cười ha ha. Hiển nhiên đều đối chuyện kế tiếp rất chờ mong. Có hai người này xuất mã, lần này chúng ta tuyệt đối thua thiệt không được, thậm chí còn có thể kiếm lời lớn. Thạch Hạo vỗ bộ ngực đánh cược, lời thề son sắt cáo chi Bạch Viêm, để hắn không cần lo lắng. Ân, chấn động khí linh huyễn tiểu thuyết, mời đi lên. Nhưng Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu. Hắn biết đến so Thạch Ngô nhiều, đã sớm biết Hoành Vách Tường đại gia cùng Điểu gia liên thủ tuyệt đối là hố chết người không đền mạng. Giờ phút này vô cùng bình tĩnh, gia cùng sâu sắc đại gia ma quyền sát trưởng ngay tại sơ thủy địa chờ lấy hộ khách tới cửa, mà Bạch Viêm thì là đang nghiên cứu thế nào tài năng nhanh chóng hữu hiệu thôn phệ thần giới quy tắc trật tự. Nhanh chóng cầm tới thần linh mảnh vỡ, rất nhanh liền có không ít người tìm tới cửa, hỏi Điều gia cùng Tinh Bích đại gia nghe ngóng tin tức. Bởi vì Hùng Hài Tử cùng cái này hai cái lão gia hỏa từng có tiếp xúc, mà ăn người Đại Ma Vương Bạch Viêm, thì là lần đầu tiên tại hư thần giới hiện thân, với lại có tin tức xưng hắn từng cùng Hùng Hài Tử cùng một chỗ. Nghĩ đến đây tìm Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia, cũng có thể hỏi một chút tin tức. Đây chính là chính kinh mua bán. Cái kia hai tên gia hỏa tin tức chỉ có chúng ta biết. Thậm chí chúng ta còn biết bọn hắn hiện tại tung tích. Tới, không nên gấp, từng bước đến. Trước giao nguyên thủy phù cốt hoặc là bảo huyết các loại. Ai cho giá cao, lão phu liền cái thứ nhất cáo chi với hắn. Gia cùng Tinh Bích đại gia cười mị mị, nghênh đón những cái kia tiến lên nghe ngóng tin tức thế lực. Con mắt híp mắt trở thành nguyệt nha, một gương mặt mo càng là trực tiếp cười trở thành một đóa hoa cúc. Các thế lực lớn người phụ trách hai mặt tương quan, tất cả đều tức giận không thôi. Đối hai cái lão gia hỏa trợn mắt nhìn, làm sao, Bạch Viêm cùng Thạch Hạo từ từ vừa mới bắt đầu hiện thân sơ thủy địa về sau. Liền rốt cuộc mất tung ảnh, bọn hắn muốn thu hoạch được tin tức xác thật. Không đại xuất huyết tuyệt đối không thể có thể. Hai người như thế vô sỉ hành động, liền không sợ chúng ta tụ tập thủ hạ thực lực trấn áp các ngươi hai cái sao? Cũng có số ít thế lực lớn người phụ trách thần sắc không ngờ, lạnh lùng nhìn xem Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia, một bộ cự không hợp tác thái độ. Không có vấn đề, cứ việc đem bọn ngươi trong tộc thiên tài gọi vào cái này sơ thủy địa đến. Lão phu không một câu oán hận. Tinh Bích đại gia cười mị mị, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại, chấn động đến người ở chỗ này lui ra phía sau mấy bước. Tất cả đều hoảng sợ nhìn xem hắn. Cùng lúc đó, Điểu gia cũng phóng xuất ra khí thế, hướng phía các thế lực lớn người phụ trách đè tới. Hai cái lão đầu lúc này toàn thân khí thế bộc phát, tựa như hai tòa cao không thể chạm cự sơn đè xuống, ép tới đám người không thở nổi. Khí thế kia coi như không có giống Hùng Hài Tử như thế đạt đến bàn huyết cảnh cực cảnh, cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Các thế lực lớn phụ trách người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều mang tới mấy phần hoảng sợ. Không nghĩ tới tại hai cái bình thường chỉ biết là hãm hại lừa gạt lão gia hỏa, dĩ nhiên là ẩn tàng cao nhân. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia khí thế càng ngày càng thịnh, ép tới một đám thế lực người phụ trách không thở nổi. Bọn hắn coi như tại trong thế giới hiện thực có cường đại cỡ nào, nhưng là tại cái này sơ thủy địa, bọn hắn chỉ có thể phát huy ra bàn huyết cảnh thực lực, có thể nói hoàn toàn không phải hai cái lão đầu đối thủ. Nói không chính xác, chọc giận hai cái này lão già, còn biết như lần trước Hùng Hài Tử như thế, trực tiếp đem bọn hắn nghiền ép, đánh giết tại cái này sơ thủy địa. Chúng ta mua còn không được sao? Các thế lực lớn người phụ trách khổ cáp cáp, sắc mặt khổ đến độ nhanh có thể chảy ra nước, biệt khuất vô cùng. Lúc này bọn hắn ăn nói khép nép, tất cả đều cố nén nộ khí, trên mặt gạt ra nụ cười khó coi, mị nịnh nọt nhìn xem Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia. Hừ, coi như các ngươi thức thời, nhanh đem đồ vật giao ra. Điểu gia hừ lạnh, liền ngay cả trên bả vai hắn cái kia sắc thái lộng lẫy chim cũng nghiêng thoát đám người này. Chim mắt trong mang theo khinh thị, đám người lại là một nghẹn, lại bị một con chim cho rất khinh bỉ. Trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng biệt khuất. Ai nha, sớm chút dạng này không là được rồi mà. Thức thời một chút, mọi người một tay nộp lên bảo vật. Lão phu bán cho các ngươi tin tức. Đây chính là công bằng mua bán. Người bình thường lão phu nhưng không nói cho bọn hắn biết. Tinh Bích đại gia một gương mặt mo, cười trở thành hoa cúc, nhiệt tình chào hỏi đám người công bằng cái quỷ. Mọi người tại trong lòng âm thầm liếc mắt, cái này căn bản là tại ép mua ép bán nha, thật sự là quá bá đạo, không hổ là cùng Hùng Hài Tử từng có tiếp xúc người. Không có sai biệt vô sỉ, rất nhanh, các thế lực lớn người phụ trách cuối cùng biết được tin tức xác thực. Để lại đầy mặt đất bảo cốt bảo huyết bảo cụ các loại. Xám xịt đi, nếu như không có tất yếu, bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ đến. Sơ thủy địa liền là cái không may, mỗi lần lại tới đây, các thế lực lớn người, không phải là bị giết, liền là bị hố, bị hung hăng đại làm thịt một trận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.